Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, rời đi. Trắng xóa giữa thiên địa khủng bố áp lực đột nhiên biến mất. Khủng bố áp lực biến mất rớt, mọi người nao nao, tức thời lấy lại tinh thần, nhào nhào đứng dậy ngưng thần dò xét bốn phía. Đám người không biết rõ khủng bố áp lực vì sao mà biến mất rớt. Nói không chừng khủng bố áp lực còn có thể lại xuất hiện. Bọn họ tất nhiên là muốn thừa này thời cơ làm cái này trắng xóa thiên địa dò xét rõ ràng. Dò xét cùng dò xét thời khắc, mọi người lại cảm giác đề phòng. Phòng bị khủng bố áp lực lại bỗng nhiên xuất hiện. Lộ Thần tự nhiên mà vậy đứng dậy, trên mặt vẻ mặt và đám người tương tự. Ngay tại khủng bố áp lực biến mất rớt thời điểm, chung quanh mê vụ cũng là đột nhiên tiêu tán rớt, mọi người mới phát hiện lẫn nhau đúng là gần trong gang tấc. Chỉ là lúc trước cái này trắng xóa giữa thiên địa có áp lực cùng mê vụ tồn tại, đám người tinh thần lực đều là vô pháp tiêu tán ra ngoài. Ánh mắt cùng thanh âm các loại lại bị cổ quái mê vụ ngăn cách. Cái này mới gần trong gang tấc mà không biết rõ. Đến tận đây, rất nhiều người trong lòng khủng hoảng biến mất hầu như không còn. Không có khủng bố áp lực cùng mê vụ hạn chế, mọi người tâm tư lại linh hoạt, nghĩ đến muốn thăm dò chỗ này trắng xóa không gian, tìm kiếm thiên tài địa bảo cùng kỳ chân linh vật. Cách đó không xa, Tú Dục sững sờ ngơ ngác một chút. Hắn mặc dù biết như thế nào loại trừ trắng xóa thiên địa áp lực cùng mê vụ, nhưng lại không chi kỳ hắn tứ phương người ngay tại chính mình phụ cận. Cái này tất nhiên là Lộ Thần cố ý vi chi. Hắn chỉ là muốn mượn Tú Dục chi thủ rời đi nơi đây. Không cần thiết để Tú Dục biết tường tình. Rót vào này một sợi tinh khiết linh hồn năng lượng tin tức tất nhiên là hơi chút sửa đổi. Để hướng bài bố cùng thao túng Tú Dục hành sự. Tú Dục giống như là nghĩ đến cái gì, vội vàng tìm kiếm Qua Huân thân ảnh. Rất nhanh, hắn phát hiện Qua Huân tựu tại sau lưng. Chỉ là giờ phút này áp lực cùng mê vụ đã biến mất rớt. Qua Huân lại như cũ nằm trên mặt đất không nhúc nhích tí nào. Nguyên lai người đã chết đi lâu ngày. Cái này trắng xóa trong trời đất có thể diệt sát nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ tồn tại. Nhìn chằm chằm Qua Huân thi thể, Tú Dục đồng tử rụt lại một hồi, trong lòng sinh ra một luồng mãnh liệt hồi hộp. Hắn cùng Qua Huân khoảng cách gần đây, chỉ cảm thấy chính mình trước đây không lâu cùng tử thần gặp thoáng qua. Lườm trong đám người Lộ Thần một chút, Tú Dục trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng kiêng kỵ. Qua Huân đã chết, cái này trắng xóa giữa thiên địa, Vân Diệu Quốc một phương chỉ còn lại có hắn một người. Mà Lộ Thần lúc này cùng cái khác tứ phương người kết thành liên minh. Tú Dục tự biết vô pháp lấy lực lượng một người đối kháng mọi người. Cũng may hắn biết như thế nào rời đi chỗ này trắng xóa không gian. Tú Dục thân ảnh chớp động, trực tiếp phóng tới ngũ hành môn hộ. Giờ phút này, các phe người cũng chú ý tới Qua Huân thi thể. Mọi người đều trong lòng run lên, ánh mắt cảnh giác dò xét bốn phía. Trắng xóa thiên địa chỉ có 70-80 trượng phương viên, không có mê vụ che lấp, một chút mong muốn đến cùng. Rất nhanh mọi người tự xác định cái này trắng xóa trong trời đất cũng không có đáng giá bọn họ lưu luyến tồn tại, ngược lại là lưu lại tại trắng xóa trong trời đất, vô cùng có chịu có thể gặp được đánh giết Qua Huân chưa biết khủng bố nguy hiểm. Đi vào ngũ hành môn hộ trước, Tú Dục song thủ búng ra không thôi, cương khí cùng tinh thần lực cùng nhau tràn vào đến ngũ hành trong môn hộ. Ngũ hành trong môn hộ ngũ sắc quang mang đột nhiên một trận thay đổi biến hóa. Lập tức trận trận quen thuộc khí tức theo ngũ hành trong môn hộ tiêu tán mà ra. Tú Dục không làm do dự, vừa sải bước ra, thân ảnh biến mất hướng ngũ hành môn hộ bên trong. Trắng xóa thiên địa cũng không lớn. Tất cả mọi người chú ý tới Tú Dục hành động, nơi đây có thể đánh giết nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ tồn tại. Không nên ở lâu. Sở Nhược Nam nhắc nhở một câu, lập tức lách mình chui vào ngũ hành môn hộ, Tuyên Tế theo sát phía sau. Cái này nữ nhân ngược lại quả quyết, Lộ Thần trong lòng thầm nghĩ, sau đó ánh mắt ra hiệu xuống Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt lập tức cùng Lộ Thần một đạo chui vào ngũ hành môn hộ. Còn lại mọi người nhìn nhau một chút, lại nhìn một chút qua huân thi thể, chỉ cảm thấy hình như có một luồng hàn ý đánh tới. Mọi người nhao nhao tuôn hướng ngũ hành môn hộ, thiên y vụ trướng, rừng rậm hồ nước, đạo đạo bóng người liên tiếp theo mặt hồ bên trên nhanh chóng làm đi ra. Mọi người đạp sóng mà đi tới đến bên bờ, đi ra, hô hấp lấy quen thuộc không khí. Trong lòng mọi người một trận nhẹ nhõm, Lộ Thần nhìn về phía hồ nước, chỉ thấy ngũ hành môn hộ giống như trong nước màu tháng. Cách đó không xa, Tú Dục lặng yên không lên tiếng, nhìn thoáng qua trong hồ nước này một vòng màu tháng. Hắn đáy mắt tuôn ra ra hỏa nhiệt, lại tại bên bờ hồ bận rộn, dường như nhận định có thể đem này ngũ hành bảo vật lấy ra. Không ai cướp đi được đồng dạng. Hắn tại làm gì? Thế nào cảm giác hắn hình như đột nhiên thành một người trận pháp sư? Thấy Tú Dục hành động cổ quái, mọi người nghị luận không thôi. Không quá giờ phút này tất cả mọi người không có muốn đánh gãy Tú Dục suy nghĩ. Dù sao bọn họ chú ý tới lúc trước Tú Dục tại trắng xóa giữa thiên địa cử động. Các phương người có thể trở lại thiên y vụ trướng. Cùng Tú Dục cải biến ngũ hành môn hộ vận chuyển có quan hệ. Dưới mắt bọn họ mặc dù rời đi bí cảnh, nhưng vẫn không thấy các phương nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Vân Diệu Quốc một phương cũng có nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ tiến vào hung hiểm bí địa. Tú Dục hành động mặc dù cổ quái, nhưng mọi người không cảm thấy Tú Dục hội liền Vân Diệu Quốc chính mình này một phương nguyên đan. Cảnh võ đạo tu sĩ một chỗ lừa giết rớt, Tú Dục động tác trên tay càng lúc càng nhanh, tốc độ nhanh đến đỉnh phong thời điểm, đột nhiên ở giữa, lại ngừng lại, động tác trên tay ngừng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong nước này một vòng màu tháng. Tú Dục thần sắc chờ mong, răng rác, trận trận toái thanh âm theo trong hồ nước truyền ra. Trong nước này một vòng màu giữa tháng sáng ngời nhất năm cái điểm sáng rốt cuộc dần dần yếu ớt. Cuối cùng một vòng màu tháng phai mờ biến mất. Làm sao lại, chấm ngoặc kép, mắt thấy trước mắt biến hóa. Tú Dục ngạc nhiên không biết làm sao. Trong ánh mắt hiện lên ảo não cùng tự trách. Âm thầm cho rằng là chính mình một bước nào sai lầm. Bồi hướng chẳng biết tại sao. Lộ Thần nhưng trong lòng thì rõ ràng, nghịch chuyển ngũ hành môn hộ mới có khả năng rời đi bí cảnh cùng phóng thích các phương nguyên đan. Cảnh võ đạo tu sĩ, nghịch chuyển ngũ hành tương khắc, năm kiện thuộc tính ngũ hành bảo vật bên trong ẩn nồng đậm linh khí lẫn nhau tương khắc làm hao mòn. Thuộc tính bảo vật như vậy tổn hại chôn vùi rớt. Đúng lúc này, rầm rầm dòng nước động âm thanh vang lên. Lập tức từng đạo thuộc về nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ khí tức theo trong hồ nước tiêu tán. Đi ra, mặt hồ dòng nước tuôn ra. Tùy theo phá vỡ, các phương nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ đột nhiên vọt ra khỏi mặt nước. Trở lại bên bờ, các phương nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ trên mặt thần nhan sắc chênh lệch không có mấy. Đều là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Tựa hồ khoảng thời gian này, bọn họ đã trải qua khủng bố sự tình, Lộ Thần ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy Phương Ấn, Hàn Yêu Lộ, Hồng Thiên Mâu, Ngô Chính Dương, bốn người đều là tại, còn lại 10 tên nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ, ba người là Vân Diệu Quốc người, ba người là Thiên Lang Quốc người, còn có ba người là Viêm Nguyên Quốc người. Người cuối cùng là Toái Vân Quân người, các phương nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ không thiếu một cái. Giờ phút này, Toái Vân Quân thực lực bảo lộ ra, nhưng bí địa thăm dò đã bị kết thúc, tựa như gạo sống đã bị nấu thành thục cơm, bảo lộ ra cũng không quá mức trở ngại. Phương Ấn hướng Lộ Thần, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt tại phương vị đi tới. Hàn Yêu Lộ, Hồng Thiên Mâu, Ngô Chính Dương phân biệt hướng đi Thải Phong cùng Thải Vũ. Hồng Định, Ngô Hách, còn lại hạ nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ cũng riêng phần mình hướng đi chính mình này một phương. Người, tiến tới cùng nhau về sau. Các phương nguyên đan cảnh cùng chân cương cảnh võ đạo tu sĩ trao đổi lẫn nhau. Ngũ phương đều có chính mình trận pháp tông sư. Chân cương cảnh cùng nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ lẫn nhau thông báo hơi thở về sau. Trận pháp tông sư nhóm lập tức đều phải ra một cái tương tự suy đoán. Hung hiểm bí địa hạn chế tiến vào người tu vi. Chỉ có nguyên đan cảnh bên dưới võ đạo tu sĩ xông vào hồ nước thời điểm mới có thể yên ổn đi qua bí địa cửa vào tiến vào hung hiểm bí địa bên trong. Mà nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ xông vào hung hiểm bí địa cửa vào là thật vọt vào hồ nước, còn bị cường đại trận pháp vây ở đáy hồ, đến mức tại bí địa bên trong đột phá đến nguyên đan cảnh. Tự là một chuyện khác, thí dụ như Vân Diệu Quốc Qua Huân, người đều trở về, các phương lẫn nhau dò xét, tiến vào bí địa thời điểm, Vân Diệu Quốc, Thiên Lang Quốc, Viêm Nguyên Quốc, Tam Quốc đều là 3 tên nguyên đan cảnh, 9 tên chân cương cảnh. Đối với Toái Vân quân nhân số, mọi người lúc trước không quá xác định, nhưng giờ phút này lại là vừa xem hiểu ngay. Toái Vân quân chỉ có một người nguyên đan cảnh, chân cương cảnh hẳn là cũng không nhiều. Toái Không Sơn mạch 3 thành hợp lại cùng nhau là 4 tên nguyên đan cảnh cùng 7 tên chân cương cảnh. Mà giờ khắc này, các phương nguyên đan cảnh nhân số còn bảo trì bất biến. Tự nhiên là muốn nhìn chân cương cảnh võ đạo tu sĩ số lượng biến hóa. Ngũ phương bên trong, Vân Diệu Quốc nhất là thê thảm. 9 tên chân cương, hiện nay chỉ còn lại có một cái dòng độc Đinh Tú Dục. Thiên Lang Quốc tính cả Tần Man ở bên trong, còn có 5 tên chân cương cảnh. Mặt khác 4 tên chân cương cảnh hiển nhiên đã bị vẫn lạc hướng hung hiểm bí địa bên trong. Viêm Nguyên Quốc tình hình giống như Thiên Lang Quốc. Toái Vân Quân là 2 tên nguyên đan cảnh Sở Nhược Nam cùng Tuyên Tế. Kỳ thật Toái Vân Quân hết thảy có 4 tên chân cương cảnh võ đạo tu sĩ tiến vào hung hiểm bí địa. Mặt khác đôi người đã bị vẫn lạc vào trong đó. Ngũ phương bên trong chỉ có Toái Không Sơn mạch 3 thành người giống như thần trợ. Chân cương cảnh võ đạo tu sĩ không thiếu một cái. Chúng đa nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ âm thầm kinh ngạc. Các phương chân cương cảnh cùng nhau tiến vào hung hiểm bí địa. Vì sao duy chỉ có Toái Không Sơn mạch 3 thành người không thiếu một cái trở về? Chính mình cái này một phương chân cương cảnh tiểu bối bình yên vô sự trở về. Phương Ấn, Hàn Yêu Lộ, Hồng Thiên Mâu, Ngô Chính Dương, đều là thở dài một hơi, nhưng tương tự trong lòng ngạc nhiên. Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, Thải Phong, Thải Vũ, Hồng Định, Ngô Hách, 6 người lại là trong lòng minh bạch. Nếu không có lộ thần tại hung hiểm bí địa bên trong đối bọn họ 6 người làm viện thủ, bọn họ 6 người sợ là không có một cái có thể còn sống rời đi hung hiểm bí cảnh. Tại này hung hiểm bí địa bên trong, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt là bị Vân Diệu Quốc Qua Huân bắt giữ. Sinh tử không khỏi chính mình. Thải Vũ bọn họ thì tại Thủy Trạch Chi cùng Bát Chảo Vương cấp yêu thú chiến đấu. Trong chiến đấu bị quỷ dị hung hiểm xâm nhập, đám người mất đi lý trí. Thải Phong, Hồng Định, Ngô Hách, 3 người là bị Tú Dục mượn nhờ hỏa hành chỗ cung điện thiên thời địa lợi cầm tù nô dịch. Các phương nguyên đan cảnh nhau nhau hỏi thăm về mọi người tại hung hiểm bí địa bên trong kinh lịch. Một lát sau, Phương Ấn chờ người biết được trong đó khúc chiết, ánh mắt nhìn về phía Vân Diệu Quốc này một phương thời điểm. Phương Ấn, Hàn Yêu Lộ, Hồng Thiên Mâu, Ngô Chính Dương. 4 người đều là mắt lộ ra bất thiện. Bọn họ đồ đệ, nữ nhi, nhi tử suýt nữa mệnh tang trong tay đối phương. Giờ phút này 4 người không có xông tới cùng Vân Diệu Quốc người đại chiến một trận, đã coi như là khắc chế. Giây lát, Phương Ấn bọn họ chuyển qua ánh mắt, vừa nhìn về phía Lộ Thần, mọi người trong ánh mắt hiện ra ngạc nhiên. Hung hiểm bí địa bên trong phát sinh mấy món đại sự, mỗi một kiện đều không thể thiếu Lộ Thần thân ảnh, mà những cái kia đại sự cũng vì Lộ Thần tham dự kết cục xưa. Giờ này khắc này, trong lòng mọi người âm thầm sợ hãi thán phục, Lộ Thần trên người tựa như có được một luồng mạc danh thần lực, có thể cải biến mọi người đã định vận mệnh. Những phe khác nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ biết được bí địa tình hình về sau, cũng là đem ánh mắt cùng nhau tìm đến phía một chỗ. Thiên Lang Quốc, Viêm Nguyên Quốc, Toái Vân Quân, tam phương nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ nhìn về phía Lộ Thần thời điểm, đều lộ ra một tia cảm kích. Nếu không có Lộ Thần xuất thủ, Liệt Sung cùng Tần Man bọn họ sẽ chết tại thủy hành chỗ cung điện. Sở Nhược Nam cùng Lộ Thần cũng có rất sâu tiếp xúc. Duy chỉ có Vân Diệu Quốc ba tên nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ đầy cừu hận nhìn về phía Lộ Thần. Vân Diệu Quốc chân cương cảnh võ đạo tu sĩ bản có thể thu hoạch chỗ tốt lớn nhất, nhưng vì Lộ Thần mà tổn thất nặng nề, thậm chí suýt nữa toàn quân bị diệt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.